Hầu môn độc phi, chương 69, xảo diệu bức cung, góc truyện audio.com. Hải Táp Dương lên khuôn mặt tươi cười dưới ánh mặt trời hết sức chói mắt. Một câu, cho mọi người biết được thân phận của hắn tất cả đều giật mình. Đế quốc trên biển kia, quốc gia kia chung quanh đều là thuyền và nước. Thuyền vương này, không biết có thể cưỡi ngựa hay không? Không chỉ có như thế. Khu vực săn bắn này chưa rất nhiều dã thú đã nuôi dưỡng nhiều năm. Sự hung hiểm bên trong có thể nói, nếu là thuyền vương ở khu vực săn bắn này, có cái gì không hay xảy ra, lại nên làm thế nào cho phải đây? Trong khoảng thời gian ngắn, Sùng Chính Đế có chút lo lắng, nhưng không thể làm trái ý của thuyền vương, chỉ phải cười cười nói. Công tử nếu muốn, đương nhiên có thể đi. Người đâu, đem cung tiễn của trẫm mang lên. Mặt khác, Nam Cung tướng quân, ngươi hãy làm hộ vệ tùy thân của vị công tử này. Khu vực săn bắn hung hiểm, ngươi không thể qua loa. Nam Cung Thiên Duệ có chút nhíu mi, mục đích đi vào khu vực săn bắn của hắn cũng không phải là vì bảo hộ người khác. Thị vệ trình lên cung tiễn ngự dùng của Sùng Chính Đế. Mọi người nhìn thấy ở trong mắt, trong lòng ẩn ẩn đoán. Nam tử mắt xanh này, rốt cuộc là có thân phận gì, lại làm cho Sùng Chính Đế coi trọng như vậy. Tây Lăng nữ hoàng cùng Nam Chiếu quốc chủ, trong lòng lại đối với dự đoán lúc trước của chính mình. Có thêm vài phần khẳng định, thầm nghĩ trong lòng, Đông Tần lão nhân này, như thế nào giấu mọi người. Hải Táp lấy cung tiễn từ trên tay thị vệ, điểm điểm vài cái, vừa lòng gật đầu, lập tức giơ lên một chút tươi cười. Đông Tần Hoàng thượng, ngươi chớ không phải là hoài nghi năng lực của tại hạ. Hừ, hắn tuy là bá chủ ở trên biển, nhưng đối với những chuyện bình thường này cũng không hề xa lạ. Huống hồ, Nam Cung Thiên Duệ tướng quân là vì ai tiến vào khu vực săn bắn. Hắn cũng không phải không rõ, như có chút suy nghĩ nhìn về phía An Ninh liếc mắt một cái. Ý cười nơi khóe miệng càng phát ra nồng đậm. Thần vương thương địch, rồi lại Nam Cung tướng quân, An Bình hầu phủ nhị tiểu thư này sức quyến rũ thực không nhỏ a. Nếu như vậy, hắn càng thêm muốn gặp để hiểu thêm một chút. Giá, Hải Táp rời tầm mắt, nắm chặt dây cương, dục ngựa hướng tới khu vực săn bắn chạy đi. An Ninh lĩnh mệnh, đang muốn lên ngựa, lại nghe được thanh âm của Uyển Quý Phi vang lên. Nhị tiểu thư, xem ngươi kìa, ngươi chớ không phải là cứ như vậy tiến vào khu vực săn bắn chứ? Sợ rằng còn chưa tiến vào đã bị con mồi dũng mãnh nuốt vào bụng rồi. Đi săn bắn thì ít nhất cung tên cũng phải có chứ. Mặc khác xiêm y của ngươi cũng nên đổi a. An Ninh có chút nhíu mi, chẳng phải nàng ta hy vọng nàng tiến vào khu vực săn bắn liền bị dã thú nuốt vào trong bụng sao? Uyển Quý Phi này, làm sao có thể có hảo tâm như vậy a? Ninh Nhi tới vội vàng, căn bản không muốn tham dự săn bắn, cho nên, liền không có chuẩn bị cung tiễn cùng xiêm y, này nên như thế nào cho phải. Này cũng khéo, hôm qua nha đầu Minh Nguyệt kia ầm ĩ muốn săn bắn. Bản cung cũng vì nàng chuẩn bị cung tiễn cùng xiêm y, nhưng nàng hôm nay không biết tại sao, lại không có theo tới. Quần áo kia cũng liền vô dụng, xem thân hình Ninh Nhi, thì xiêm y của nha đầu Minh Nguyệt cũng khá vừa văn với Ninh Nhi. Ninh Nhi liền thay bộ đồ kia đi, Ngân Sương, mau mang nhị tiểu thư đi xem quần áo để thử đi. Hoàng hậu nương nương tiến lên, chậm rãi mở miệng, khéo sao, An Ninh mâu quang giật mình, kia thật đúng là khéo, trong lòng tuy rằng nghĩ như thế. Nhưng ở mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc, phúc phúc thân, nhẹ giọng tạ ơn, tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Nam cung tướng quân hôm nay vì hoàng thượng săn một con cáo trắng. Kiên Ninh nhi ngươi liền vì bản cung săn một con vật nhỏ như thế nào? Vì tiện cái gì cũng tốt, nếu là thực săn đến, bản cung sẽ thưởng thêm cho. Hoàng hậu hưng trí nói, con ngươi dịu dàng ẩn ẩn hàm chứa chờ mong. Mới vừa rồi chất nhi của nàng thỉnh tự đi săn bắn. Nói là vì hoàng thượng, nhưng hắn thật là vì ai? Làm cô như nàng, tự nhiên nhìn ra được vài phần, nàng nhưng thật khá bất ngờ. Hơn nữa muốn nhìn một chút, An Ninh này rốt cuộc có cái chỗ gì hơn người, nhưng lại làm cho Nam Cung Thiên Duệ khẩn trương như thế. An Ninh nhất định không phụ sự kỳ vọng của nương nương. An Ninh chậm rãi mở miệng, lập tức đi theo phía sau Ngân Sương, được Ngân Sương dẫn đường đến bên cạnh một chiếc xe ngựa. Nhị tiểu thư, ngươi liền ở trong xe ngựa xem một chút rồi đổi y phục đi. Ngân Sương đưa qua một bộ xiêm y, màu trắng thuần. Thợ may khéo léo tinh xảo, cổ áo, cổ tay áo đều thêu tơ kim tuyến màu vàng bện thành một đám mây. An Ninh rất nhanh thay đổi trang phục ở trên xe ngựa. Lúc đi ra ngoài xe ngựa, mọi người trước mắt đều sáng ngời. Nàng kia, trang phục bó sát, eo nhỏ không đầy một vòng tay, cao gầy mà thon dài, nhan sắc thuần trắng, như một gốc u lan nơi vách núi. Xiêm y mặc ở trên người nàng vừa đúng, hơn vài phần anh khí, lại không mất sự mềm mại đáng yêu của tiểu nữ nhi. Ngân Sương nhìn An Ninh, trong nháy mắt liền ngây người, phục hồi tinh thần lại, đem cung tiễn đưa tới trên tay của An Ninh. Nhị tiểu thư, mau xuất phát đi thôi. An Ninh gật gật đầu, tiếp nhận cung tiễn, lập tức lên ngựa. Huyền Quý Phi đem phong thái của An Ninh xem ở trong mắt. Thu hạ mi mắt, hay cho một cái An Ninh, bề ngoài đến mức này, nhìn thật không thua phong thái của nữ tử Tây Lăng. Nghĩ đến cái gì, đáy mắt có một chút dị sắc xẹt qua, lại dương mắt, trong mắt lại khôi phục sự dịu dàng như nước. Đối với hoàng hậu nương nương bên cạnh nói, tỷ tỷ, nghĩa nữ này của ngài thật sự là làm cho người ta kinh hỉ. Nô tỳ xem, đợi lát nữa chắc chắn vì tỷ tỷ săn vài thứ, tỷ tỷ cần phải chuẩn bị tốt để ban thưởng a, đây là tự nhiên. Hoàng hậu nương nương ha ha cười nói, tỷ muội hai người ở chung thập phần hòa hợp, thê thiếp nhà ai có thể ở chung hài hòa giống như các ngươi. Thật sự là phúc khí của trẫm a, Sùng Chính Đế nhìn. Vừa lòng gật đầu, hoàng đế như hắn thật có thể nói là may mắn a, hoàng hậu dịu dàng hiền lành. Sùng Phi lại là người chi kỷ, hai người giống như thân tỉ muội, không có chút lục đục với nhau, có được hai người phụ nữ này còn cầu gì nữa. Hoàng hậu nương nương cung Uyển Quý Phi nhìn nhau, đồng dạng lòng tràn đầy vui mừng. Một bên những người khác nhìn, lại tiếp tục phụ họa, trong khoảng thời gian ngắn, đều là ca ngợi hoàng hậu hiền đức cùng Uyển Quý Phi dịu dàng. Từ chỗ rất xa, An Ninh nghe được những lời ca ngợi này, nhìn về phía Sùng Chính Đế, lúc này trong lòng hắn tràn đầy thỏa mãn. Hắn làm sao biết, người chi kỳ cùng Sùng Phi kia mới thật sự là cao thủ. Cái gọi là chi kỳ ôn nhu bất quá là ngụy trang. Cái gọi là hòa thuận hòa hợp bất quá là giả dạng mà thôi. Mà ở tương lai không xa, lúc biểu hiện này bị đánh vỡ là lúc, nghĩ đến chuyện xảy ra ở kiếp trước, Nam Cung gia, cả nhà xử trảm, huyết nhiễm đoạn đầu đài. Đáy mắt An Ninh xẹt qua một chút thâm trầm, tình hình kia cùng Vân gia nhưng giống nhau như thế. Đại phu nhân, An Bình Hầu Phủ, Lâm gia, Huyền Quý Phi, nhớ tới mới vừa có người đâm nàng trên lưng ngựa. Con người An Ninh căng thẳng, nắm chặt dây cương, gắp sáp bụng ngựa, lập tức như mũi tên nhọn, chạy như bay ra, Nam Cung Thiên Duệ theo sát, hai người thúc ngựa qua một cái cầu gỗ, bên kia cầu gỗ, đó là rừng rậm của khu vực săn bắn. Tiến vào rừng rậm, mơ hồ có tiếng con mồi chu lên cùng tiếng thợ săn đan vào cùng một chỗ. Nam Cung Thiên Duệ nhìn An Ninh trên tuấn mã. Nghĩ đến những nghi vấn vẫn luôn nằm trong đầu hắn từ hôm qua bắt đầu nhen nhóm lên. Mi tâm cao có, do dự hồi lâu, rốt cục mở miệng, Ninh Nhi, An Ninh chống lại tầm mắt của hắn. Đáy mắt nghi hoặc nàng xem ở trong mắt, khóe miệng khẽ nhếch, Nam Cung tướng quân có cái gì nói. Không cần ngại, mới vừa rồi ở trên đường trong kinh thành từ rất xa thoáng nhìn. Nàng liền nhìn ra hắn có chuyện muốn hỏi nàng. Chiến công Nam Cung Thiên Duệ hiển hách, cho tới bây giờ đều là tướng quân trường thắng. Nhưng là, đối với chính mình, hắn luôn ít nhiều băn khoăn. Trước kia là như thế này, hiện tại cũng là như thế này. Không nghĩ nhìn hắn tiếp tục bị nghi vấn trong lòng làm phức tạp. An Ninh dẫn đầu hỏi, ngươi trước kia không phải gọi ta là tướng quân, ngươi thật sự đem quan hệ của chúng ta quên không còn một mảnh sao? Nam Cung Thiên Duệ làm cho ngựa dừng lại, còn thật sự nhìn An Ninh, bên trong cặp con ngươi đen kia tích lũy nhiều áp lực. Từ khi từ biên cảnh Tây Nam trở về, hắn vẫn tưởng biết rõ ràng, đối với An Ninh mà nói hắn đã không còn ở trong trí nhớ của nàng. Sớm đã hóa thành mây khói, nhưng là, mỗi một lần mở miệng, hắn liền do dự, tựa hồ là sợ hãi có được một đáp án khiến hắn đau lòng. 2 năm trước, hắn không thể thừa nhận được, tiện đà đi tha hương. 2 năm sau, trở về một khắc kia nhìn thấy An Ninh. Hắn biết, 2 năm hắn cố gắng lại hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Ảnh hưởng của nàng đối với hắn vẫn như trước thật lớn. Ninh Nhi như thế nào có thể quên Thiên Duệ ca ca? Trước đây, cũng chỉ có mẫu thân cùng Thiên Duệ ca ca đối với Ninh Nhi tốt. An Ninh như thế nào có thể quên? An Ninh liễm hạ mặt mày, không có chút kiêng dè. Nam Cung Thiên Duệ trong lòng vui vẻ, khó nén kích động, Ninh Nhi không có quên hắn. Nàng như trước nhớ rõ hắn từng là Thiên Duệ ca ca của nàng. Vui sướng khôn cùng cùng hưng phấn làm cho nam nhân chinh chiến xa trường nhu hắn tựa hồ muốn trào nước mắt. Tay gắt gao nắm chặt, tựa hồ là ẩn nhẫn. Hắn không xác định chính mình có thể hay không kích động. Luống cuống, tiến lên đem An Ninh ôm vào trong lòng. Hắn không thể làm cho An Ninh sợ. Vậy vì sao Ninh Nhi luôn tránh Thiên Duệ ca ca? Nam Cung Thiên Duệ cố gắng bình ổn tâm tình tốt của mình. Mở miệng hỏi, An Ninh giật mình, tránh hắn, liễm liễm mi, An Ninh con ngươi co lại. Tỷ tỷ thích tướng quân. Nói với Ninh Nhi, tướng quân là vị hôn phu của tỷ tỷ. Ninh Nhi thường nhìn thấy tỷ tỷ cùng tướng quân cùng nhau nói chuyện phiếm. Tựa hồ, kiếp trước, An Nhị Yên nói với nàng như thế. Không chỉ có như thế, An Nhị Yên còn nói cho nàng, tướng quân không thích nàng, càng thêm không thích người khác quấy rầy hắn cùng An Nhị Yên ở chung. Cho nên, kiếp trước, An Ninh nhìn thấy Nam Cung Thiên Duệ, liền chỉ có xa xa tránh đi. Khi đó nàng, sợ hãi chọc tỷ phu tương lai này tức giận. Không phải như thế, Nam Cung Thiên Duệ đánh gãy lời nói của An Ninh. Thần sắc vội vàng, giống như sợ hãi An Ninh tiếp tục hiểu lầm. An Nhị Yên chết tiệt kia, dám đặt điều bị chuyện với An Ninh. Ta chưa bao giờ thích nàng ta, cũng không cùng nàng ta có hôn ước. Nam Cung Thiên Duệ lại cường điệu, nếu An Nhị Yên giờ phút này ở đây, hắn nhất định nhịn không được xúc động trong lòng. Một đao giết nàng, nàng ta rốt cuộc đã lừa Ninh Nhi như thế nào? Trong lòng hắn chỉ có một nữ tử, nhưng nàng kia cũng không phải An Nhị Yên. Nhìn An Ninh trước mắt, thần sắc Nam Cung Thiên Duệ trở nên sâu thẳm. Phong thơ của 2 năm trước kia, lá thư này, là nàng chính mồm nói cho chính mình. Bọn họ nhất đao lưỡng đoạn, gặp lại sẽ trở thành người lạ. Thư, An Ninh khẽ nhíu mày, giống như đang cố nhớ lại. Nhưng là, nàng lại tìm không thấy chính mình từng viết thư cho hắn ở 2 năm trước. Liễm liễm mi, trong lòng An Ninh ẩn ẩn có vài phần đoán, ta chưa bao giờ từng viết thư, không viết qua, vậy lá thư này, nhưng lá thư kia là bút tích của An Ninh. Mi tâm Nam Cung Thiên Duệ nhíu chặt, trong mắt thay đổi bất ngờ, giống như có cái gì ở trong đầu rộng mở ra. Nam Cung Thiên Duệ nhịn không được thấp rủa ra tiếng. An Nhị Yên chết tiệt, nhất định là nàng giở trò quỷ ở trong đó. Hiện tại, hắn không chỉ muốn giết nàng, càng muốn nàng sống không bằng chết, nhận hết mọi tra tấn. Lá thư này không phải An Ninh viết, vậy ý từ trong lá thư cũng không phải của An Ninh. Nhưng lá thư này lại khiến hắn lâm vào tuyệt vọng, quyết định rời đi Kinh Thành, đưa Ninh Nhi của hắn để tại này bên trong hầu phủ ở Kinh Thành. 2 năm này, nàng rốt cuộc trải qua những gì? An Ninh trong lòng hiểu rõ. Nam Cung Thiên Duệ hiểu được, mà nàng cũng hiểu được. Nàng không đi hỏi bức thư kia rốt cuộc viết cái gì. Nhưng nàng lại biết, 2 năm trước Nam Cung Thiên Duệ đột nhiên rời kinh. Cùng lá thư này chắc chắn có liên quan. Khi đó, ta mất trí nhớ, bị An Như Yên đẩy vào trong hồ. Nhưng là ông trời thương tiếc ta, không có làm cho ta chết, nhưng ta lại mất đi trí nhớ. Nghiêm khắc nói đến, từng có một đoạn thời gian, ta quả thật là quên hết mọi chuyện. An Ninh chậm rãi mở miệng, giọng điệu vân đạm phong khinh, giống như đang kể lại chuyện xưa của người khác, nhưng là, chính là bình thản như vậy, ở trong mắt Nam Cung Thiên Duệ, cũng là khơi dậy kinh đào hãi lãng, làm cho ngựa dừng lại, nắm chặt dây cương khiến gân xanh trên tay lộ ra, không thể tin được chuyện mình vừa mới nghe thấy. Mất trí nhớ, An Như Yên nhưng lại làm hại Ninh Nhi mất trí nhớ. Thật là một nữ tử dối trá ngoan độc, lại dám kể với hắn thời gian qua An Ninh sống tốt như thế nào. Ngươi, Nam Cung Thiên Duệ thanh âm có chút run run, thật lâu không thể bình ổn. An Ninh cũng nhún vai, quay đầu hướng tới Nam Cung Thiên Duệ cười sáng lạn. Thiên Duệ ca ca đừng lo, hiện tại ta đều nhớ ra rồi. Mọi chuyện hết thảy ta đều nhớ ra rồi, tuy rằng nhớ lại tất cả, trả một cái giá quá lớn. Hắn không biết, kiếp trước trong 2 năm này nàng bị lừa bị lợi dụng. Càng thêm không biết kiếp trước sau vài năm nàng phải trải qua chuyện tình gì. Phu quân phụ lòng, con chết, mình chết, hết thảy đều là tàn nhẫn đến như vậy. Nam Cung Thiên Duệ nhìn nàng tươi cười, trong lòng càng thêm day dứt. Cắn chặt hàm răng, thực xin lỗi, nếu 2 năm trước, hắn không có rời đi, mà ở lại kinh thành, hắn nghĩ, chính mình có lẽ cũng đã phát giác sự tình không thích hợp, cũng sẽ không làm cho An Ninh bị thương tổn như vậy. Tướng quân không cần xin lỗi An Ninh liễm hạ mặt mày, người phải xin lỗi nàng, là đại phu nhân, An Như Yên, An Bình hầu gia. Còn có nam nhân đã phụ lòng nàng ở kiếp trước, bây giờ nàng nhớ lại tất cả, trở về báo thù không phải sao? Kiếp trước, những người hại nàng, phụ nàng, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Tất cả cừu hận, nàng đều ghi tạc trong lòng, xâm nhập cốt tủy, một ngày nào đó, nàng sẽ dùng chính bàn tay của mình, tự tay thiết kế kết cục cho bọn họ. Trầm mặc, hai người đều tự ngồi ở trên ngựa. Không nhanh không chậm đi về phía trước, chỉ còn lại có tiếng vó ngựa, cùng với tiếng muôn thú hò hét xung quanh. Ninh Nhi, ngươi còn đang trách ta không đáp ứng ngươi, thay mẫu thân ngươi báo thù. Nam Cung Thiên Duệ liễm hạ mặt mày, đôi mắt ngăm đen sâu không thấy đáy, hình như có hối hận ở giữa. Năm đó, hắn cũng từng lo lắng Ninh Nhi bởi vì cừu hận làm ra sự việc nguy hiểm đến chính bản thân mình. Nhưng sau đó, Ninh Nhi lại gửi lá thư này, bày tỏ cho hắn biết trong lòng nàng đã không còn có cừu hận. Biết đại phu nhân đối với nàng như nữ nhi ruột thịt của bản thân. Cho nên, hắn mới an tâm, nay ngẫm lại, mới phát hiện, kia đều là An Như Yên đang làm xiếc lừa gạt mình. Giờ phút này, nhìn vào trong mắt An Ninh, hắn hiểu được, hận thù trong lòng Ninh Nhi cũng không có biến mất. An Ninh nghĩ đến đoạn chuyện cũ kia, kéo kéo khóe miệng, khi đó Ninh Nhi quá nhỏ, rất cố chấp, cố ý muốn ngươi đi giết Lưu Hương Liên. Khi đó Ninh Nhi lo lắng không chu toàn, ngươi nếu giết đại phu nhân, Nam Cung gia liền không thể an bình. Sau đó, nàng hồi phủ không được bao lâu, liền bị An Như Yên đẩy vào trong hồ, mất đi trí nhớ, ta đi giết nàng, thay Vân Chân bá mẫu báo thù. Con ngươi Nam Cung Thiên Duệ co lại, hoặc là, 2 năm trước, hắn nên làm như vậy, không nên cố kỵ cái gì. Giật nhanh dây cương, Nam Cung Thiên Duệ quay đầu ngựa lại, Thiên Duệ ca ca, An Ninh gọi hắn lại. Thân hình Nam Cung Thiên Duệ giật mình, dừng cước bộ, nghe được thanh âm An Ninh tiếp tục truyền đến từ phía sau. Đây là việc của Ninh Nhi, An Ninh không muốn hắn nhúng tay vào. Phía sau Nam Cung Thiên Duệ chung quy còn có một Nam Cung gia. Mi tâm Nam Cung Thiên Duệ nhíu lại, ngươi còn gọi ta một tiếng Thiên Duệ ca ca, chuyện này liền cũng là chuyện của ta. An Ninh cưỡi ngựa, đi đến bên cạnh Nam Cung Thiên Duệ, nay không chỉ là thù giết mẹ, cho nên, cừu này, ta muốn đích thân báo. Trong mắt An Ninh xẹt qua một tia kiên định, nếu chỉ có thù giết mẹ, nàng sẽ lựa chọn một đao giết đại phu nhân, nhưng có rất nhiều thứ thù hận dồn chung một chỗ. Giết bà ta, chung quy là rất tiện nghi. Chống lại 2 tròng mắt của Nam Cung Thiên Duệ. Thiên Duệ ca ca, lúc này đây, liền để tự Ninh Nhi đi. Nam Cung Thiên Duệ trầm mặc không nói. trong đôi mắt cũng hiện lên nhiều cảm xúc. Rốt cục, đôi môi cương nghị phun ra một chữ. Được, chỉ cần là mong muốn của Ninh Nhi, hắn liền không bao giờ làm trái ý nàng nữa. Ninh Nhi muốn báo thù hung thủ, mà hắn phải biến thành một thanh kiếm tốt của nàng. Chỉ cần Ninh Nhi cần hắn, hắn sẽ bảo hộ nàng vì nàng chấn giữ, cho dù là dùng toàn bộ Nam Cung gia làm đại giới. Hai người nhìn nhau, khóe miệng không hẹn mà cùng giơ lên, tựa hồ trở lại nhiều năm trước, dưới tàng cây hoa mai. Thiếu niên thổi sáo ngọc, nhìn cô gái vụng trộm từ sau tiểu viện đi ra. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Phù, trong không khí truyền đến một cỗ hơi thở nguy hiểm. Bên tai truyền đến một tiếng chu lên. An Ninh cùng Nam Cung Thiên Duệ đều ngẩn ra. Lập tức, một suy nghĩ nhảy vào trong óc. Đôi tay của hai người nắm thật chặt, đồng thời nhìn về phía phương hướng thanh âm kia truyền đến. Quả nhiên, một con mãnh hổ, hướng tới phía bọn họ, dương nanh múa vuốt, bộ dáng thập phần làm cho người ta sợ hãi. An Ninh hít một ngụm khí lạnh, con hổ này, liền ngay cả Nam Cung Thiên Duệ cũng thập phần giật mình. Hắn cho tới giờ cũng chưa từng gặp một con hổ lớn như vậy. Xem ra, không hổ là khu vực săn bắn lâu năm của hoàng gia. Con hổ này sợ là đã nuôi từ lâu. Nam Cung Thiên Duệ cho An Ninh một ánh mắt, làm cho nàng thối lui đến phía sau mình, lập tức rút ra cung tên, kéo cung nhắm ngay đầu của con hổ. Con hổ há mồm thật lớn, chu lên một tiếng, hai người liền cả kinh, hai con tuấn mã liền trở nên hoảng loạn. An Ninh nắm chặt dây cương, ổn định thân thể của chính mình, mà Nam Cung Thiên Duệ nhắm ngay mục tiêu, đem cung kéo đến độ cong lớn nhất, buông tay. Bắn tên, mũi tên bắn nhanh ra, con hổ kia thả người lùi lại, tên không có bắn trúng đầu con hổ, mà cắm ở trên lưng của nó, mũi tên này không thể nghi ngờ là đã chọc giận con hổ trước mặt. Đôi mắt của con nó lộ ra hung quang, hướng tới bên này đánh tới, mục tiêu cũng nhắm ngay An Ninh, mắt thấy con hổ kia tiến gần An Ninh, Nam Cung Thiên Duệ liền dùng mình, ba mũi tên nhọn cùng bắn ra. Lần này, chuẩn xác không sai, ba mũi tên nhọn nhất tề bắn trúng đầu của con hổ. Con hổ kia không phản ứng lại nữa, liền mất mạng ngã xuống đất. Ninh Nhi, có sao không? Con ngươi Nam Cung Thiên Duệ khó nén thân thiết, mới vừa rồi con hổ kia, nhất định là đã làm Ninh Nhi sợ hãi. Ta không sao, An Ninh cố gắng ép chính mình thôi không hoảng sợ. Kéo kéo khóe miệng, mới vừa rồi nếu không có Nam Cung Thiên Duệ, nàng sợ là, nghĩ đến sự hung mãnh của con hổ kia, lại nghĩ đến ba mũi tên bách phát bách trúng của Nam Cung Thiên Duệ mới vừa rồi. Nàng tựa hồ có thể tưởng tượng được, trên chiến trường Nam Cung Thiên Duệ dũng mãnh ra sao, giống như muốn đuổi đi một màn đáng sợ kia. An Ninh nhìn con hổ đã chết kia, nhíu mày. Chúc mừng tướng quân săn được một con hổ dũng mãnh, Thiên Duệ ca ca hôm nay chắc chắn là đạt hạng nhất. Nếu được ban thưởng chớ không được quên Ninh Nhi đó. Nam Cung Thiên Duệ thấy nàng còn có thể nói giỡn, rốt cục mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng gợi lên một chút chua xót. Trời biết, hắn đối với thứ hạng nhất bỏ đi kia không có ham muốn gì. Chỉ thầm muốn An Ninh có thể bình an vô sự. Đi thôi, đi bên cạnh ta, phải cẩn thận một chút, Nam Cung Thiên Duệ ôn nhu nói. May mắn mới vừa rồi hắn xin đi theo rồi chờ Ninh Nhi cùng xuất phát. Bằng không, nghĩ đến con hổ kia xuất hiện ở trước mặt Ninh Nhi. Trong lòng hắn liền sinh ra một tia hoảng sợ, An Ninh gật gật đầu. Hai người tiếp tục đi, tuy là săn bắn, trên đường gặp được như là con nai, con thỏ tiểu động vật vô hại. Bọn họ cũng không có động thủ, ước chừng qua thời gian bằng một nén nhang, hai người ẩn ẩn cảm thấy bốn phía có chút không thích hợp. An Ninh nhìn bốn phía liếc mắt một cái, đại thụ che trời, từng bụi cây rậm rạp, cũng không có gì kỳ quái. Nhưng là, có động tĩnh nhỏ cũng làm cho An Ninh cảnh giác lên. Đó là hơi thở nguy hiểm, đối với Nam Cung Thiên Duệ đã trải qua những tháng ngày trên chiến trường mà nói. Cũng không có gì xa lạ, cơ hồ là theo bản năng, Nam Cung Thiên Duệ đem An Ninh bảo hộ ở bên cạnh. Hai người cẩn thận lưu ý động tĩnh chung quanh. Vụt, một tiếng kêu giống của dã thú vang lên. Lập tức liền nghe thấy rất nhiều âm thanh của dã thú liên tiếp vang lên. Trong lòng An Ninh ngẩn ra, rốt cục thấy dã thú từ phía xa xa chạy lại. Lúc này đây, không chỉ là một con hổ, mà là một đám dã thú kia, so với con hổ mà Nam Cung Thiên Duệ đã hạ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Còn muốn làm cho người ta sợ hãi hơn nữa. Trừ bỏ một đám mãnh hổ, còn có bầy sói, tình huống trước mắt làm cho An Ninh có chút bất an. Mặc dù đây là khu vực săn bắn đã nhiều năm không dùng đến, nhưng cũng không nên có quá nhiều dã thú như vậy tụ tập cùng một chỗ. Giống như bọn chúng đang lần theo dấu vết của một vật gì đó mà đến đây. Ánh mắt sắc bén của An Ninh nhìn lướt qua đàn dã thú trước mặt. Trong mắt hổ lang giống như điên cuồng thiêu đốt, An Ninh theo bản năng nhìn về phía Nam Cung Thiên Duệ. Đã thấy trong mắt hắn cũng có hoài nghi, không khỏi có chút nhíu mi. Xem ra, hẳn là chúng ta đem mấy thứ này đưa tới. Nhưng là, dã thú trong khu vực săn bắn này, đối mặt với thợ săn, hẳn là phải chạy trốn. Tình huống trước mắt có chút quỷ dị làm cho người không thể không nghi ngờ. Dã thú càng ngày càng gần, hướng tới phía hai người mà công kích. Nam Cung Thiên Duệ rút ra mũi tên, mấy mũi liền bắn ra cùng một lúc. Rất nhanh, bầy sói liền hộc máu ngã xuống đất, nhưng bầy sói còn lại cũng không có lùi bước. Che già mang mọc, mà mục tiêu của tất cả chúng nó đều là An Ninh. Nam Cung Thiên Duệ đột nhiên ý thức được cái gì? Ninh Nhi, trên người ngươi có mùi gì vậy? Lời này nói ra, làm cho An Ninh tâm thần chấn động. Mùi hương này, nguyên lai không phải hơi thở trên người nàng. Càng thêm không phải là mùi son phấn. Lúc trước nhưng lại cũng không phát hiện ra. Giờ phút này, mùi hương kia càng phát ra đậm đặc hơn. An Ninh giống như nghĩ tới cái gì? Con ngươi căng thẳng, bộ quần áo này, mùi hương kia bắt đều từ trên quần áo nàng mà phát ra. Nam Cung Thiên Duệ liền hiểu được, thân hình nhảy lên, rất nhanh phi thân tới bên cạnh An Ninh, nắm lấy lưng áo của An Ninh, tung người bay lên, một lát sau An Ninh liền được Nam Cung Thiên Duệ an trí ở trên cây. Nam Cung Thiên Duệ ngửi thấy mùi hương kia càng ngày càng đậm. Đôi lông mày nhíu lại thành một đường thẳng, ta từng nghe nói có một loại kỳ hương, chuyên môn hấp dẫn dã thú, bộ quần áo trên người ngươi sợ là, Nam Cung Thiên Duệ cũng không nói hết, nhưng ý tư cũng không cần nói cũng biết, quần áo này là có người đã động thủ qua, cái loại hương liệu này rất ít thấy, quần áo bị nhiễm mùi này, sợ là có người cố ý làm, mà mục đích của người nọ, nghĩ đến cái gì? Con ngươi của Nam Cung Thiên Duệ xẹt qua một tia lạnh băng. Đây là Hoàng hậu nương nương. An Ninh nhận thấy được thân thể Nam Cung Thiên Duệ cứng lại. Cũng không nói gì kế tiếp. Bọn họ hai người đều biết, quần áo này là Hoàng hậu nương nương chuẩn bị. Nhưng An Ninh lại không tin là Hoàng hậu nương nương động tay chân trong đó. Cô là, Nam Cung Thiên Duệ nắm tay thật chặt. Hắn không thể tin được là hoàng hậu muốn đẩy An Ninh vào chỗ chết. Nhưng là, lại không có cách nào thay đổi sự thật là bộ quần áo này là do hoàng hậu nương đưa cho An Ninh. Hắn đã rõ ràng, tận mắt chứng kiến, không phải sao, dưới tàng cây dã thú càng ngày càng nhiều, nấn ná ở dưới chân hai người. Nguyên bản hai con kỵ mã của hai người do bị để lại nên không tránh khỏi cảnh huyết nhục mơ hồ nhưng ăn xong hai con ngựa này rồi nhưng bọn dã thú cũng không có ý định rời đi. Giờ phút này, Nam Cung Thiên Duệ dù là dùng toàn bộ số tên của mình cũng không thể đem toàn bộ dã thú tiêu diệt. Nghe tiếng tim đập của Nam Cung Thiên Duệ, đột nhiên, thanh âm của Nam Cung Thiên Duệ vang lên ở bên tai mình. Ninh Nhi, ngươi cởi quần áo ra, ngươi muốn làm gì? An Ninh trong lòng giật mình, ẩn ẩn có một dự đoán ở trong đầu, ta đem chúng nó dụ đi. Nam Cung Thiên Duệ trầm giọng mở miệng, quả nhiên, như An Ninh dự liệu, An Ninh lập tức phủ quyết. Không được, Nam Cung Thiên Duệ mới vừa nói loại kỳ hương này, kiếp trước nàng cũng từng nghe nói, cái loại này hương khí này thập phần đặc biệt. Phải ở trên cơ thể con người trộn lẫn với thân nhiệt của cơ thể, mới có thể phát ra mùi hương. độ ấm càng cao, mùi càng dày đặc, Nam Cung Thiên Duệ muốn lợi dụng loại mùi thơm lạ lùng này đem xài lang hổ báo dụ đi. Chỉ có thể cầm quần áo mặc ở trên người, dùng thân thể hắn làm mồi. Này rất nguy hiểm, mà nàng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn vì mình đi mạo hiểm như vậy. Ninh Nhi, nghe ta nói, lấy thân thủ của ta, sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngươi cứ yên tâm, Nam Cung Thiên Duệ cũng biết những băn khoăn của An Ninh. Gương mặt cương nghị nở rộ ra một chút tươi cười. Ninh Nhi quan tâm an nguy của hắn, trong lòng hắn liền thấy đủ. Dù hắn có mất mạng cũng sẽ không để Ninh Nhi chịu bất cứ thương tổn nào. Không, việc này rất nguy hiểm. Chúng ta ở chỗ này chờ. Mấy thứ này tự nhiên sẽ rời đi. An Ninh liễm hạ mặt mày. Ngay cả chính nàng cũng biết lời nói này là không thể. Mùi hương này dù có nhạt đi thì đám dã thú này cũng sẽ không rời đi. Uy, nhị tiểu thư, ngươi nhưng thật ra thoát vẫn là không thoát. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, mang theo vài phần ý tứ. Nam Cung Thiên Duệ cùng An Ninh nghe thấy tiếng nói liền nhìn qua. Nhưng lại nhìn thấy trên cây cách đó không xa, có một người đang ngồi. Người nọ không phải ai khác chính là thuyền vương Hải Táp. Nhị tiểu thư, vị Nam Cung tướng quân này khăng khăng vì ngươi mà mạo hiểm. Ngươi mau sảng khoái đồng ý một chút, mau thoát, hảo đem mấy thứ này đem đi. Miễn làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Hải Táp lại mở miệng, nhíu mày, ánh mắt trong lúc đó hơn vài phần tà mị. An Ninh trong mắt xẹt qua một tia tức giận, kia không bằng Hải Táp công tử đến dẫn dắt mấy thứ này rời đi. Thuyền vương này, giờ phút này nghĩ muốn xem kịch vui sao? Không nghĩ tới hắn lại vẫn có hứng thú như vậy. Chậc chậc chậc, ta cũng không có bản sự cùng sự gan dạ sáng suốt giống Nam Cung tướng quân. Bất quá, nếu là ngươi cho ta một lời hứa hẹn, có câu là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, ta nhưng thật ra có thể mạo hiểm thử một lần. Chân mày Hải Táp nhíu lại, tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng hắn như trước có thể thấy rõ khuôn mặt An Ninh. An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư này, có thể làm cho Nam Cung tướng quân cam nguyện vì nàng dùng mệnh để đổi. Quả nhiên là không đơn giản. Trang phục trên thân thể nàng tuy là đã che hết mọi chỗ nhưng những đường cong trên thân thể vẫn lộ ra rõ ràng thật khiến người ta trước mắt sáng ngời. Hứa hẹn, đường đường thuyền vương đâu thiếu thứ gì mà cần một lời hứa hẹn của một nữ tử. An Ninh đang muốn mở miệng nói cái gì đó, liền cảm giác được một bàn tay ở trên người mình điểm nhẹ vài chỗ. Thân thể liền không thể nhúc nhích, An Ninh giật mình, cau mày nhìn Nam Cung Thiên Duệ. Giống như hiểu được hắn muốn làm cái gì. Thiên Duệ ca ca, ngươi không thể mạo hiểm. Nam Cung Thiên Duệ cũng nở một nụ cười. Dưới tàng cây dã thú càng ngày càng nhiều. Nếu là không nhanh chút, hắn cũng không thể cam đoan lát nữa chính mình có thể đem đám dã thú này dụ đi. Ninh Nhi, tha thứ Thiên Duệ ca ca đường đột. Nam Cung Thiên Duệ dứt lời, liền nhanh tay thoát đai lưng bên hông của An Ninh. Cởi bỏ ngoại sam trên người nàng, đợi đem tất cả trang phục bên người nàng thoát xuống, lập tức liền đem An Ninh an trí ở một vị trí tốt hơn. Làm cho nàng tựa vào trên thân cây, An Ninh cắn chặt môi, nghĩ phải ngăn cản hắn, nhưng thân thể không cách nào nhúc nhích. Nàng biết, Nam Cung Thiên Duệ đã quyết định, nàng dù là ngăn cản, cũng vô pháp thay đổi chủ ý của hắn. Giờ phút này, lòng của nàng không thể bình tĩnh, trong đầu hiện khoảng thời gian hai người ở bên nhau, nội tâm lại có vô số cảm xúc bốc lên. Nam Cung Thiên Duệ không thể đem quần áo của An Ninh mặc ở trên người, đành nhét chúng vào trong áo. Hương liệu kia, chỉ có thể dựa vào độ ấm của thân thể, hương thơm mới có thể phát ra càng nhiều và nhanh hơn. Thật sâu nhìn An Ninh một cái. Nam Cung Thiên Duệ khẽ nhíu mày, thản nhiên liếc mắt nhìn Hải Táp trên một cành cây khác. Con ngươi căng thẳng, lập tức đem quần áo trên người mình cởi ra cẩn thận thay An Ninh mặc vào. Đợi cho an trí tốt hết thảy mọi chuyện, Nam Cung Thiên Duệ hướng tới Hải Táp chắp tay. Hải Táp công tử, sau khi ta dụ đàn thú rời đi, thỉnh Hải Táp công tử thay ta chiếu cố An Ninh, đại ân ngày sau lại báo. Hải Táp con ngươi co lại. khóe miệng mỉm cười, thản nhiên nhìn lướt qua Nam Cung Thiên Duệ. Ngựa của ta còn không có bị đàn dã thú ăn vào bụng. Ngươi liền lấy kỵ mã của ta mà đi. Nam Cung Thiên Duệ lộ vẻ mặt cảm kích, phi thân nhảy, hướng tới con tuấn mã của Hải Táp bay đi. An Ninh nhìn bóng dáng của Nam Cung Thiên Duệ, trong lòng nổi lên một tia lo lắng. Cắn cắn môi, cao giọng quát, Thiên Duệ ca ca, ngày mai bên trong Thính Vũ Hiên, nấu rượu tướng yêu, Ninh Nhi chờ ngươi. Con ngươi Nam Cung Thiên Duệ sáng ngời, trên mặt nở rộ một nụ cười. Hắn sẽ dùng bất cứ giá nào để có thể giữ lại tánh mạng của bản thân để thực hiện ước hẹn ngày mai. Trong mắt xẹt qua một tia kiên định, Nam Cung Thiên Duệ thi triển khinh công, bay qua trên đầu đàn dã thú, nhất thời đàn mãnh hổ xài lang giống như bị mê hoặc. Đuổi theo hướng Nam Cung Thiên Duệ, Nam Cung Thiên Duệ dừng ở trên người tuần mã, nhìn đàn dã thú đuổi theo phía sau, an tâm cười, dục ngựa chạy vội ra ngoài. Đàn thú tán đi, Hải Táp đến bên cạnh An Ninh, giải huyệt đạo trên người An Ninh, đem An Ninh mang xuống dưới tàng cây. Nhớ tới lời hứa hẹn mới vừa rồi của An Ninh đối với Nam Cung Thiên Duệ. Khóe miệng khẽ nhếch, ước hẹn nấu rượu ngày mai. Không biết là có phải có một phần của ta? An Ninh đạt được tự do nhíu nhíu mày, lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú trước mắt liếc mắt một cái. Lúc dẫn dắt đàn dã thú rời đi sao không thấy công tử tích cực như vậy? An Ninh trong lòng như trước lo lắng an nguy của Nam Cung Thiên Duệ. Nhiều mãnh hổ xài lang như vậy, hắn một người có thể ứng phó sao đây? Nghĩ đến như vậy, mi tâm của An Ninh liền không thể giãn ra. Đi vòng qua nam nhân trước mặt giờ phút này, nàng cũng bất chấp có vô lễ với thuyền vương hay không? Hải Táp nhíu chặt lông mày. Trước đó chứng kiến An Ninh vẫn mỉm cười lễ phép mà xa cách. Nhưng giờ phút này, lại thay đổi sắc mặt, là vì Nam Cung Thiên Duệ sao? Mâu quang vi liễm, Hải Táp lần đầu có tâm tình tốt như vậy. Đi theo phía sau An Ninh, ngươi muốn đi đâu, tìm người hỗ trợ, An Ninh thản nhiên đáp. Không hề để ý tới Hải Táp, nàng hiện tại không có thời gian dây dưa với hắn. Hải Táp công tử thỉnh tự nhiên. Này không thể được, ta mới đáp ứng với Nam Cung tướng quân rồi. Sau khi hắn dẫn dắt đàn thú rời đi, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, ta quả quyết không thể nuốt lời. Hải Táp mâu quang vi thiểm, nhìn bóng dáng trước mắt, vương quốc trên biển của hắn mỹ nhân như mây. Muôn hình muôn vẻ, nhưng An Ninh trước mắt lại cho hắn một cảm giác khác. An Ninh nhíu mày. Xoay người nhìn Hải Táp, đột nhiên, con người bình tĩnh kia xẹt qua một đạo quang mang sắc bén. Thủ pháp lưu loát vung tay lên, giây tiếp theo, một cây phi đao bay nhanh ra, sượt qua bên tai của Hải Táp, thân hình Hải Táp ngẩn ra, con người ẩn ẩn có một chút tức giận chợt lóe qua. Ngươi, mắt híp lại, nữ nhân này, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng nức nở, Hải Táp quay đầu lại, liền thấy một con sói ầm ầm ngã xuống đất, mà giữa mi tâm của nó, rõ ràng cắm một cây tiểu đao. Ngươi, Hải Táp phục hồi lại tinh thần, một lần nữa đem tầm mắt đặt ở trên người An Ninh. Nguyên lai mục tiêu của An Ninh là con sói kia, nghĩ tới sát khí mới vừa rồi của cây đao, nữ nhân này, lại có thủ pháp chính xác đến như vậy. Chính xác, ngay giữa mi tâm, trong khoảng thời gian ngắn, dù là Hải Táp cũng vô pháp phục hồi tinh thần từ sau khiếp sợ. Hắn tựa hồ thật sự coi thường An Ninh này. An Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải mới vừa rồi trên đường trong kinh thành Thượng Quan Mẫn cho nàng con đao này làm kỷ niệm, thì nàng cũng không thể đem con sói kia giết chết. An Ninh thấy con sói ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Đang muốn tiến lên, lại bị Hải Táp ngăn lại. Ngươi làm gì? Hải Táp khẽ nhíu mày. Nhìn An Ninh nhưng ánh mắt này lại thay đổi. An Ninh chống lại tầm mắt của hắn. Lấy lại phi đao, Hải Táp vừa nghe, lại làm cho An Ninh đứng nguyên tại chỗ. Chuyện nhỏ này, để ta làm liền tốt rồi. Dứt lời, thân hình chợt lóe, rút ra cây phi đao trên trán con sói. Lấy ra khản tay, lau hết máu tươi trên mặt đao. Đưa tới trên tay An Ninh, mới vừa rồi, xem như ngươi đã cứu ta một mạng. Hắn một lòng đuổi theo An Ninh, nhưng lại sơ sót phòng bị phía sau. Nếu không phải có một đao kia của An Ninh, để con sói kia tiến tới thì người đầu tiên trúng móng vuốt của nó sẽ là hắn. An Ninh chính là tự cứu mình thôi. Công tử không cần nghĩ nhiều. An Ninh liễm hạ mặt mày, thu lại phi đao, nàng cũng không nguyện vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi của thuyền vương. Hải Táp giống như không dự đoán được An Ninh sẽ trả lời như vậy. Người này, ân nhân của hắn sao không muốn làm? Liễm liễm mi, Hải Táp nhìn An Ninh, Lam Mâu vi thiểm, hơn vài phần ý cười. Hải Táp ta tự nhiên là phải cảm tạ ngươi. Ngươi nói một chút ngươi muốn cái gì? Ngọc trai, mã não, mỹ ngọc, vàng bạc, chỉ cần là ngươi nói. Vô luận muốn bao nhiêu, ta đều sẽ cho như ngươi mong muốn. Mấy thứ này, không ai không thích, mà mấy thứ này, ở trên vương quốc của hắn khắp nơi đều có. Hắn không ngại công phu sư tử ngoạn của An Ninh, bởi vì hắn sẽ cho đủ được. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. An Ninh nhíu nhíu mày, dương mắt chống lại tầm mắt của hắn. Trong lòng nổi lên một tia châm chọc, Hải Táp này thật đúng là hào phóng. Cũng đúng, đường đường thuyền vương, tự nhiên không thèm để ý những thứ này. Nhíu mày, An Ninh thản nhiên mở miệng, ta muốn cái gì, ngươi đều nguyện ý cho ta. Hải Táp hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hơn một tia tự đắc, đây là tự nhiên, không có thứ gì ta không thể cho. Quả thực vẫn là bị những thứ hắn liệt kê dụ dỗ đi. Tốt lắm, ta muốn công tử, vĩnh viễn không cùng ta trở thành kẻ thù. An Ninh chống lại tầm mắt của hắn, cao giọng mở miệng, tuy rằng nay Hải Táp không có khả năng đi thích An Như Yên. Nhưng là, chuyện tình trong tương lai có rất nhiều. Phòng bị của nàng phải càng thêm vững chắc. Nàng tin tưởng, thuyền vương là quân tử. Nếu là đáp ứng nàng rồi, ngày sau nhất định sẽ không đổi ý. Sắc mặt Hải Táp đột nhiên cứng đờ. Hắn nghe lầm sao, An Ninh muốn hắn không trở thành kẻ địch của nàng, mà không cần trân châu mã não. À, An Ninh này, quả nhiên là khác với những nữ tử khác. Nếu nữ tử khác, sợ là đã sớm bị những thứ kia mê hoặc đi. Được, ta đáp ứng ngươi, vĩnh viễn sẽ không trở thành kẻ địch của ngươi. Hải Táp hơn vài phần khen ngợi cùng thưởng thức đối với An Ninh. Trên mặt ý cười càng đậm, xem ra. Hắn tiến vào khu vực săn bắn này là quyết định không sai. Trên mặt An Ninh nổi lên một chút tươi cười. Tốt lắm, kiếp trước Lâm gia trở thành trợ lực cho An Như Yên. Nhưng đối với kiếp này nó đã không còn là sự uy hiếp đối với nàng. Mà lúc này ở một chỗ khác trong khu vực săn bắn. Một hồi vây sát đang tiến hành. 10 hắc y nhân bịt mặt cầm lơi kiếm trong tay. Nhất tề công đánh nam tử ở giữa thương dược. Giờ phút này, trên người thương dực đã có vài chỗ bị thương. Đối mặt với mười mấy người này, nhất thời có chút không chịu nổi. Nhiều lúc xém tí nữa là chết dưới kiếm của họ. Thương dực hung hăng trừng mắt nhìn những người này. Các ngươi là thuộc hạ của ai? Trong lòng ngươi nên tự hiểu lấy. Trong đám hắc y nhân, có người mở miệng, ngươi lúc đó chẳng phải đã phái ra cao thủ. Phục giết hắn sao? Trên mặt thương dực có chút tái nhợt. Tin tức này làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Các ngươi, những người của ngươi đã sớm bị chúng ta giết chết. Bây giờ sợ là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi giao phó. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng. Lập tức đánh tới, lưu loát xuất đao, hướng về phía thương dực. Làm rách một mảnh áo mơ hồ còn có một tia máu tươi chảy ra. Trong lòng thương dực tự nhiên sáng tỏ. Tại Đông Tần Quốc, người cùng hắn có thâm cừu đại hận, trừ bỏ thương địch, liền không có người khác, dù là con cọp mẹ thượng quan mẫn kia, nếu muốn giết hắn, cũng chỉ tự mình động thủ, mà sẽ không phái ra nhiều cao thủ hắc y nhân như vậy. Quả thật không hổ là huynh đệ, hai người đều muốn đến cùng một nơi, thương dực nghĩ đến tin tức có được từ hắc y nhân. Con ngươi căng thẳng, trong lòng nổi lên một tia không cam lòng. Hắn vốn định mượn lần săn bắn của tứ quốc này, giết thương địch, để diệt trừ hậu hoạn. Vì thế, hắn bí mật mang theo cao thủ từ Bắc Yến quốc, an bài bọn họ mai phục tại khu vực săn bắn này. chỉ cần thương địch vừa vào khu vực săn bắn, bọn họ sẽ không lưu tình mà giết hắn. Lần này nhìn thấy thương địch, hắn nhất thời cảnh giác, thương địch này nếu là không trừ, ngày sau nhất định trở thành cục đá lớn nhất ngáng đường hắn. Nhưng là, kế hoạch do hắn bố trí nhưng lại thất bại, ngược lại giờ phút này lại rơi vào vây phục của thương địch. Xem thân thủ của những người này, người người đều ra tay lưu loát, đều là nhất đẳng nhất cao thủ. Nghĩ đến, ở Đông Tần Quốc mấy năm nay, thương địch cũng không có rảnh rỗi. Năng lực và quyết tâm của tam đệ thật sự vượt qua tưởng tượng của hắn a. Lúc này, cách đó không xa. Phía trên con tuần mã, gương mặt tuấn mỹ của thương địch bình tĩnh như nước, hai tròng mắt nhìn thẳng phương xa, nghe được phụ cận truyền đến tiếng đánh nhau, khóe miệng tràn ra một nụ cười giả tạo. Thương Dực nếu đã đến Đông Tần Quốc, hắn tự nhiên sẽ không buông tay cơ hội lần này. Thương Dực phái người phục giết hắn. Hắn bất quá là gậy ông đập lưng ông thôi. Kinh Chập Thập Nhị Sát chính là trong Kinh Chập tuyển ra 12 người. Mỗi người có thủ đoạn giết người đều không giống nhau. Hắn muốn cho Hoàng Huynh của mình hảo hảo cảm nhận một chút tư vị gì đó a. Vụt. Đồng Tước vội vàng đuổi tới. Nhìn thương địch, trầm giọng bẩm báo. Chủ tử, có tin tức truyền đến. Nói là nhị tiểu thư vào khu vực săn bắn. Dứt lời, thần sắc thương địch ngẩn ra. Sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì, nhị tiểu thư nàng vào khu vực săn bắn, cảm nhận được trên người chủ tử phát ra hơi thở âm trầm. Đồng Tước lập tức lặp lại lời nói, không dám có chút chậm trễ, con ngươi thương địch căng thẳng, đôi mắt thâm thúy thay đổi bất ngờ. Ninh Nhi vào khu vực săn bắn, bên trong khu vực săn bắn này, khắp nơi đều là mãnh thú. Nàng là một nữ tử tiến tới nơi này nhất định là hung hiểm ngàn vạn. Phân phó Thập Nhị Sát dừng lại hành động, lập tức tìm người, thương địch không chút do dự quyết định. Hắn nếu là chậm một phần, Ninh Nhi nguy hiểm sẽ nhiều một phần, càng không thể làm cho an ninh có thêm phần nguy hiểm nào. Nhưng là, nay Thập Nhị Sát đã làm cho đại hoàng tử không thể chống đỡ được. Nếu giờ phút này dừng lại hành động, thả hổ về rừng, thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Đồng Tước dương mắt chống lại tầm mắt của thương địch. Kinh Chập ra tay, trước giờ chưa bao giờ có lệnh ngừng lại. Huống hồ lần này đối tượng là Bắc Yến đại hoàng tử. Là cựu địch của chủ tử, nhưng lại vì An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư. Chủ tử lại muốn buông tha cho hành động lần này. Lập tức tìm người, thương địch lại mở miệng, nói năng có khí phách, nắm chặt dây cương. Bỏ lại một câu không thể dao động, cưỡi ngựa chạy vội ra ngoài. Hắn phải tìm được An Ninh, xác định an nguy của nàng. Càng nhanh càng tốt. Đồng Tước nhìn bóng dáng của chủ tử, cặp lông mày nhíu thành một chữ xuyên. Khi nào thì, An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư ở trong lòng chủ tử còn quan trọng hơn sơ với báo thù, mà lúc này An Ninh lại thật không ngờ. Chính mình đào thoát khỏi sự truy đuổi của dã thú lại gặp phải một nhóm hắc y nhân mai phục nàng. Người muốn dẫn ngươi vào chỗ chết thật không ít a. Con ngươi màu xanh của hải táp co lại, khóe miệng giơ lên một chút ý cười, có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua An Ninh, trong ánh mắt toát lên một tia tà mị. An Ninh nhìn những người bịt mặt ở trước mắt, khóe miệng gợi lên một chút châm chọc, đúng vậy. Hôm nay không khỏi muốn liên lụy hải táp công tử, liên lụy, giao ước ngày mai nấu rượu kia, nhiều thêm một người nữa thì ta tự nhiên sẽ không đem cái này trở thành liên lụy để ở trong lòng. Hải táp nhíu mày, như trước thoải mái vô cùng, An Ninh kéo kéo khóe miệng, quăng ra một chữ được, lực chú ý như trước đặt ở trên người những người bịt mặt trước mặt. Bình tĩnh mở miệng, các vị tráng sĩ, có thể nói cho An Ninh biết. Là ai thuê các ngươi giết ta? Quy củ của giang hồ, người mua tên họ là gì cho tới bây giờ đều là bí mật. Nếu nói cho ngươi biết, về sau ai còn dám tìm sát thủ chúng ta làm việc? Trong đó có một người mở miệng nói, người nọ nhìn An Ninh, trong mắt xẹt qua một chút khinh thường, chỉ là một tiểu nha đầu, người kia nhưng lại ra giá cao như vậy để mua sát thủ của sát thủ Minh. Làm cho nhóm cao thủ của sát thủ Minh bọn họ ra tay. Theo hắn thấy, chỉ cần hắn động một ngón tay út, tánh mạng tiểu nha đầu kia liền không còn. Bất quá, nam tử bên cạnh nàng nhưng lại làm hắn không thể đoán biết được thực lực sâu hay cạn. Sát thủ Minh, trong Đông Tần Quốc, là tổ chức sát thủ lớn nhất. Chỉ cần ra tiền, mặc kệ người mua muốn bọn họ giết là người tốt hay là người xấu. Bọn họ đều không chút do dự động thủ. Hoạt động của bọn họ không chỉ giết người mà còn có thể vì tài phú mà diệt cả một nhà. Đông Tần nhiều thanh quan phú thương, đều chết dưới tay bọn họ. Triều đình tuy rằng biết được, lại ngại đây là tổ chức sát thủ khổng lồ, không dám dễ dàng tiêu diệt, mà minh chủ của sát thủ Minh, lại là người có nội tâm rất tàn bạo. Nhiều người của sát thủ Minh đồng loạt xuất động như vậy. Xem ra, người phía sau lưng, thật là đại phú đại quý nha. Trong đầu hiện ra bóng dáng của đại phu nhân. Sẽ là nàng sao? Chính là, lấy tính tình của đại phu nhân, ngay cả là muốn giết nàng, sợ cũng sẽ không dùng sát thủ. Như vậy, người sau màn mua được những sát thủ này, rốt cuộc là ai? Mi tâm An Ninh hơi nhíu, trong đầu rất nhanh suy tư, nghĩ đến người khả nghi. Mâu quang vi liễm, ta đây ra giá gấp đôi, mua mệnh của người đã bỏ tiền thuê các ngươi. Ha ha, nha đầu, ngươi cũng biết người nọ ra bao nhiêu bạc sao? Giá gấp đôi, ta xem ngươi sợ là ra không dậy nổi. Người nọ suy cười ra tiếng, trong mắt xẹt qua một chút khinh thường. Nga, phải không? Vậy ngươi nói thử xem, vị công tử kia rốt cuộc ra giá bao nhiêu? An Ninh liễm hạ mặt mày, lại mở miệng hỏi nói. Đáy mắt mơ hồ có biến hóa kỳ lạ lóe ra. Cái gì công tử, rõ ràng chính là một cô nương trẻ tuổi mỹ mạo. Có người vừa mở miệng, đột nhiên phát hiện chính mình vừa nói cái gì. Con người âm ngoan co lại. Tiểu nha đầu, ngươi dám cố ý gài bọn ta nói. An Ninh nhún vai, nhưng cười không nói. Cô nương trẻ tuổi xinh đẹp. Cứ như vậy, phạm vị của nàng có thể rút nhỏ. Hảo cho một cô nương xinh đẹp. Hải Táp đứng một bên nhìn An Ninh ánh mắt có vài phần khen ngợi. An Ninh này, quả nhiên là một người có trí tuệ thông minh. Hai ba câu liền có thể lừa tên sát thủ nói ra tin tức của người mua sát thủ. Đừng nhiều lời với nàng ta. Giết nàng, mọi chuyện liền giải quyết xong. Đem đầu nàng ta đi lĩnh bạc đi. Một người lớn tiếng nói. Nắm chặt kiếm trong tay. Dẫn đầu xông lên. Hải Táp lập tức che ở phía trước An Ninh, tiến lên cùng người nọ giao đấu. Hải Táp thân thủ cũng không thấp, nhanh chóng khống chế lợi kiếm của người nọ. Còn thành thạo, những người khác gặp đồng bạn không thể giải quyết nam nhân này. Liền lập tức đi hỗ trợ, cũng có người thừa dịp Hải Táp cùng những người khác giao thủ. Vây đánh An Ninh nhìn kiếm trong tay bọn họ, con ngươi căng thẳng, nắm chặt tiểu đao trong tay. Nhìn người tới gần, An Ninh cắn răng một cái, chém ra tiểu đao trong tay. Lưu loát, người nọ căn bản không có dự đoán được một thiếu nữ gần như không có võ công lại có thể ra tay lưu loát như vậy. Không có phòng bị, bị trúng một phát ở cánh tay sau đó là ngay cổ. Cái này, những người đó đều có phòng bị, đối An Ninh lại cảnh giác vài phần, dù sao cũng là sát thủ hai tay dính đầy máu tươi. Sự ngoan độc không thể nói chơi, không phân biệt An Ninh có phải là nữ tử hay không. Vài người nhất tề giơ kiếm hướng tới An Ninh chém tới. Trong phút chốc đó, một lực đạo thật lớn xuất hiện đem tất cả đao kiếm ném bay hết. An Ninh trong lòng ngẩn ra, gặp những người đó lui cách mình mấy bước, quay đầu nhìn về phía nam tử mới vừa cứu mình, trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười. Thương địch, là ngươi, là ta. Thương địch nhìn An Ninh liếc mắt một cái, xác định nàng không có việc gì, một lòng mời An xuống dưới, ánh mắt lợi hại quét về phía những người muốn thương tổn nàng. Con ngươi căng thẳng, trên người có một cỗ nồng đậm sát ý bao phủ, thân thể vài cái sát thủ ngẩn ra, nam nhân này có một cỗ khí thế làm cho người ta sợ hãi. Dù là nhóm sát thủ giết người vô số cũng không nhịn được mà dùng mình kinh sợ. Chính lúc này, một đám hắc y nhân theo bốn phương tám hướng xuất hiện. Gia nhập chiến đấu, 12 hắc y nhân, người người thân thủ lưu loát, ra tay tàn nhẫn, nhóm sát thủ này, rất nhanh liền chịu không nổi. Hải Táp cũng là đêm này đó sát thủ giao cho 12 cái hắc y nhân kia xử lý. Chính mình dựa vào ở một bên trên cây, nhìn trò hay, hiện tại đừng giết bọn họ. An Ninh nhìn tình hình chiến đấu, sát thủ này rõ ràng không phải là đối thủ của hắc y nhân. Nghĩ đến tin tức mới vừa rồi lấy được trong miệng của sát thủ. Những người này còn chưa nói ra người mua phía sau màn là ai. Còn không thể chết được. Thương địch mâu quang vi liễm. Hiểu được ý đồ của An Ninh. Cao giọng mệnh lệnh thập nhị sát. Lưu người sống. Nghe được mệnh lệnh của chủ tử. 12 hắc y nhân mặc dù không hạ sát thủ. Nhưng như trước chiêu chiêu sắc bén. Không bao lâu. Vài toàn bộ sát thủ liền bị chế phục, trên người đều mang theo trọng thương. Quỳ thành một loạt, An Ninh chậm rãi đi đến trước mặt sát thủ, ánh mắt thản nhiên liếc mắt một cái mọi người, khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Cô nương trẻ tuổi xinh đẹp tên là gì? Tuy rằng cười, thanh âm cũng là thản nhiên, nhưng nghe vào trong tai người khác, lại giống như đao kiếm sắc bén. Một người trong nhóm sát thủ liền hừ mạnh một tiếng. Dù chết, cũng không thể phá hỏng quy củ. Đừng mơ tưởng biết được từ trong miệng chúng ta người mua là ai. Xem ra vẫn là có chút khí tiết của sát thủ. An Ninh nhíu mày. Đôi mắt lạnh như băng có một tia biến hóa kỳ lạ hiện lên. Chết cũng không nói sao? Chết cũng không nói. Sát thủ kia kiên định mở miệng. Vừa mới nói xong, liền thấy tiểu đao trong tay An Ninh vung lên. Giây tiếp theo, liền cảm giác được một trận đau nhức đánh úp lại. A, một tiếng thống khổ tiếng kêu rên vang lên. Mọi người chỉ thấy lỗ tai của tên sát thủ bị chém đứt. Rơi trên mặt đất, máu tươi phun ra, nhìn thấy ghê người. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng người mới vừa rồi làm chính là một nữ tử nhu nhược. Đều giật mình nhìn An Ninh với tiểu đao trong tay nàng. Ngay cả tên sát thủ vừa bị nàng chém đứt lỗ tai cũng không thể tin được. Vẻ mặt khiếp sợ, nữ tử này nhưng lại, An Ninh thừa nhận ánh mắt của mọi người, một chút cũng không để ý bọn họ suy nghĩ cái gì. Ở kiếp này, nàng chưa bao giờ có ý định làm một người lương thiện ở thời điểm không đáng lương thiện. Ở thời điểm không nên nhu nhược mà nhu nhược. Làm ngoan tắc ngoan, làm sát tắc sát, thấy được trong mắt sát thủ mơ hồ hiện ra sự sợ hãi. Khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, chu môi khẽ nói, ai có thể giúp ta điểm á huyệt của hắn. Tất cả mọi người giật mình, thương địch là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, nhảy xuống ngựa, đến bên cạnh An Ninh, như nàng mong muốn điểm vào á huyệt của tên sát thủ bị chém đứt tai. Mà khóe miệng của Hải Táp cũng nhếch lên một nụ cười. Trong mắt hơn vài phần tìm tòi về An Ninh, cùng những người khác giống nhau, đều muốn biết An Ninh che lại á huyệt của hắn có mục đích gì. Nguyên bản tên sát thủ kia đang hô đau liền không thể tiếp tục kêu tiếp làm cho trong khoảng thời gian ngắn liền yên tĩnh đến kỳ lạ. Lúc nãy ta đã cho ngươi một cơ hội, ngươi đã không nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Quả quyết sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai, ngươi đã không sợ chết, ta liền thành toàn cho ngươi nghĩa bạc vân thiên. An Ninh dứt lời, bảo đao trong tay lại vung lên, một lỗ tai khác của sát thủ liền bị chém đứt. Lúc này đây, sát thủ kia dù rất đau nhưng lại không thể kêu ra. Làm cho gương mặt xấu xí nhăn thành một đống, làm cho người ta vừa thấy liền biết, hắn giờ phút này chịu sự hành hạ đau đớn đến mức nào. Tuy rằng đau, nhưng sinh mệnh lại không biến mất, cảm giác như trước tồn tại, mồ hôi to bằng hạt đậu liên tục tuôn ra trên mặt. Giờ phút này, hắn hối hận mới vừa rồi từ thủ quy củ giang hồ kia. Không nói cho nàng biết thân phận của người mua phía sau. Hiện tại, hắn có muốn mở miệng, cũng đã không có cơ hội, nữ tử này cắt bỏ một đôi tai của hắn. Không biết mục tiêu kế tiếp lại là cái gì. Những sát thủ khác, lại theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Nữ tử này thủ đoạn thật đúng là không đơn giản. Trường hợp huyết tinh như vậy, ánh mắt của nàng cũng không thay đổi dù một chút. Lúc này bọn họ, thần sắc bên trong đều mơ hồ nổi lên một tia sợ hãi. Thương địch đem sự sợ hãi của nhóm sát thủ xem ở trong mắt. Trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. Liền ngay cả Hải Táp vẫn luôn nhìn trò hay, giờ phút này cũng là đã đi tới. An Ninh này, quả thật là trí tuệ nhạy bén. Nàng là giết gà dọa khỉ, lấy một sát thủ trong đó khai đao, mục đích là đe dọa các sát thủ khác, làm cho mỗi người bọn họ cảm thấy bất an. Các vị, ta biết các ngươi không sợ chết, vừa vặn, ta cũng có tâm tình rất tốt. Không bằng, chúng ta chơi một trò chơi như thế nào? An Ninh nhìn quét vài cái sát thủ liếc mắt một cái. Sớm đã đưa phản ứng của bọn họ xem ở tại trong mắt. Liễm hạ mặt mày, thưởng thức thanh đoản đao nhiễm đầy máu tươi trong tay. Khóe miệng nở một nụ cười làm cho người ta không rét mà run. Chơi trò chơi như thế nào thiếu được ta? Một thanh âm vang lên, dứt lời, một sát thủ liền đau đớn kêu ra tiếng. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy mũi của người nọ bị thước đi. Tiếng kêu rên còn chưa kịp đình chỉ liền bị điểm á huyệt mà người động thủ đúng là Hải Táp. Giờ phút này hắn chính vẻ mặt chán ghét nhìn sát thủ kia. Lắc lắc đầu, người mà không có cái mũi đúng thiệt là dọa người a. An Ninh mâu quang vi thiểm, Hải Táp này, thật đúng là e sợ thiên hạ không loạn, nhưng cũng mang đến hiệu quả giống nhau thôi. Nhìn những sát thủ còn lại trong ánh mắt đều là sợ hãi. An Ninh vừa lòng cười. Hải Táp công tử, ngươi tại sao không cho hắn cơ hội? Ngươi còn không có hỏi hắn rốt cuộc là muốn chết, hay là muốn tình nguyện khai ra người mua phía sau màn? An Ninh nhìn sát thủ không có mũi kia liếc mắt một cái. Chậc chậc lắc đầu, ngươi thật đúng là không thế nào ôn nhu hơn được. Nhất thời, da mặt mọi người đều không khỏi co rút lại. Nàng nhưng lại nói vị công tử này không thế nào ôn nhu. Mới vừa rồi chính nàng sợ là càng thêm không ôn nhu đi. Hải Táp cũng là giật mình, trong mắt hứng thú càng đậm, không nghĩ tới An Ninh lại có một mặt đáng yêu đến như vậy. Thương địch hưng chí bước lại, nhìn An Ninh ánh mắt càng phát ra nồng đậm nhu tình. Nếu là trò chơi, như vậy nhị vị không ngại cho ta gia nhập trong đó đi. Thương địch tự nhận là ôn nhu hơn rất nhiều so với Hải Táp công tử. Thương địch, sát thủ sau khi nghe được tên này trong mắt đều là giật mình. Hắn là thần vương Thương địch, cái người ở thời điểm 10 tuổi, liền đem đệ nhất đạo tặc nổi tiếng trên giang hồ chém đều rồi treo ở cửa thành Bắc. Thần vương Thương địch, nhóm sát thủ trong lòng sợ hãi. Sau việc đó, trên giang hồ dù là hắc đạo hay bạch đạo đều không dám đụng vào nam tử này. Ai, ngươi xem náo nhiệt làm gì? Ngươi tham gia. Ta đây chẳng phải là thiếu mất mấy người. Hải Táp khẽ nhíu mày. Giống như đáng tiếc, một người vui vẻ không bằng tất cả cùng vui. Hải Táp công tử, ngươi chớ có lòng tham a. Thương địch nhướn mi. Lúc nói chuyện, liền rút ra một mũi tên. Cơ hồ là trong nháy mắt, mũi tên kia liền từ trong tay hắn bay ra ngoài. Thẳng tắp cắm ở trên tai tên sát thủ bị Hải Táp chém đứt mũi. Lay động nhoáng lên một cái. Huyết nhục mơ hồ, sát thủ kia đau đến tê tâm liệt phế. Các sát thủ khác bên cạnh, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Thần vương thân thủ thật tốt, tiếp theo ta nên một đao phóng ở nơi nào thì tốt đây. Hải Táp ra vẻ trầm tư, bên trong lam mâu kia lóe ra một tia tà ác càng thêm đặc hơn. Ánh mắt di chuyển trên người nam nhân kia, tựa hồ đang tìm vị trí thích hợp, trong miệng còn không quên thì thào. Các ngươi đều là những người khỏe mạnh hẳn là sẽ không dễ chết như vậy đâu. An Ninh mâu quang vi thiểm, cười đến ôn nhu vô hại. Hải Táp công tử đông thủ cẩn thận chút, bọn họ tự nhiên không thể chết nhanh như vậy đâu. Không bằng, ngươi cho ta một cái đề nghị. Khuôn mặt tuấn tú của Hải Táp để sát vào An Ninh. Đôi mắt màu lam kia rạng rỡ sinh huy, Thương địch thấy hành động của Hải Táp, không khỏi có chút nhíu mi. Tiến lên từng bước, thân hình cao lớn che ở trước mặt An Ninh, đem khoảng cách của hai người nới giãn, mùi giấm chua tỏa ra xung quanh. Hải Táp công tử nếu không có chú ý liền để ta tới trước a, dứt lời. Rút ra kiếm bên hông, lưu loát đâm vào thân thể của một sát thủ, mọi người thấy vị trí mà cây kiếm kia đâm vào, trong lòng đều là ngẩn ra, bọn họ đều là người tập võ. Hoặc nhiều hoặc ít biết các huyệt vị trên thân thể con người. Mà vị trí cây kiếm kia đâm vào vừa vặn có thể làm cho người ta không chết.